Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 104, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đến Hồ Châu vào cuối tháng 2, khí hậu ở Giang Nam ấm áp hơn kinh thành. Cái lạnh nhất của mùa đông cũng đã qua, sinh nhật của Triệu Mậu Sơn vào tháng 3. Khi biết tin Triệu Doanh Doanh cùng Hiền Tế trở về để chúc thọ, ông vui mừng đến không khép miệng lại được. Trong hai năm qua, Hồ Châu cũng đã có nhiều thay đổi. Vị thái thú trước, Tiêu Bình Nghiệp, đã bị giáng chức do phạm tội. Hiện giờ, Triệu Mậu Sơn đã trở thành tân thái thú thành Hồ Châu. Triệu Mậu Sơn hiểu rõ rằng mình được thăng chức là nhờ sự chiếu cố của hai hiền tế, nhất là Hoắc Bằng Cảnh. Ông từng nghĩ rằng mình sẽ chỉ là một quan nhỏ ở đây cho đến hết đời, nên việc được thăng chức lần này quả thực ngoài mong đợi. Việc Triệu Mậu Sơn được thăng chức thái thú Hồ Châu thực chất là nhờ vào ý tứ của Hoắc Bằng Cảnh. Thứ nhất, Triệu Mậu Sơn đối xử với Triệu Doanh Doanh không hẳn là tệ, dù có chút bất công. Nhưng dù sao Doanh Doanh cũng là nhi nữ của ông. Thứ hai, hành động này cũng để Triệu Mậu Sơn hiểu rằng ông được như hôm nay là nhờ vào Doanh Doanh. Từ đó ông sẽ càng đối xử tốt với nàng hơn. Trong những năm qua, Triệu Mậu Sơn rất chăm chỉ viết thư cho nàng, thỉnh thoảng còn gửi quà đặc sản. Lần này, khi biết Triệu Doanh Doanh và Hoắc Bằng Cảnh về chúc thọ, ông càng không dám thất lễ. Biết thời gian hai người đến Hồ Châu, ông cùng Lâm Thị đích thân đến cổng thành để đón. Triệu Mậu Sơn nóng lòng, đứng nhìn từ xa trên quan đảo, hy vọng thấy bóng dáng xe ngựa. Đã giờ mùi rồi, chắc cũng sắp đến. Lâm Thị ngồi bên cạnh, đầu cúi xuống, mặt tươi cười nói. Lão gia đừng lo, chắc chắn hai người sẽ đến ngay thôi. Triệu Mậu Sơn liếc nhìn bà một cái rồi gật đầu. Từ sau khi Triệu Uyển Nghiên gặp chuyện, Lâm Thị hoàn toàn mất sủng ái. Vì nể tình tiểu nhi tử, Triệu Mậu Sơn không làm gì quá đáng với Lâm Thị. Bà vẫn là chủ mẫu trong gia đình, nhưng tình cảm giữa họ đã nhạt đi rất nhiều. Trong phủ giờ đây chỉ còn Nhu Di Nương, Triệu Mậu Sơn đã nạp thêm một thiếp thất mới. Lâm Thị âm thầm thở dài, từ khi thất sủng, bà dồn hết tâm sức vào nhi tử, hy vọng nó sẽ trở nên xuất sắc. Dù vậy, Lâm Thị vẫn luôn nhớ đến nhi nữ. Sau khi giúp Triệu Uyển Nghiên rời khỏi Hồ Châu, bà đã cắt đứt liên lạc với nàng, không biết cuộc sống của con hiện ra sao. Bà không dám nghĩ đến kết cục xấu nhất, chỉ có thể tự an ủi rằng nhi nữ mình vẫn sống tốt, nhưng không liên lạc với gia đình. Chờ thêm một lát, Triệu Mậu Sơn cuối cùng cũng thấy một chiếc xe ngựa lộng lẫy xuất hiện trên quan đảo. Ai, đến rồi, Doanh Doanh và Quan Sơn đã về. Triệu Mậu Sơn xúc động, chỉnh trang lại y phục rồi bước xuống xe ngựa để đón. Triệu Doanh Doanh cũng hưng phấn không kém, từ xa đã nhìn thấy cổng thành Hồ Châu, nàng vén rèm xe lên để nhìn xung quanh. Ta thấy cổng thành rồi, à, có phải phụ thân ta không? Nàng vỗ nhẹ vào tay Hoắc Bằng Cảnh, đợi xe ngựa tiến gần hơn, cuối cùng nàng xác nhận đó chính là phụ thân mình, Triệu Mậu Sơn. Triệu Doanh Doanh nắm tay Hoắc Bằng Cảnh nhảy xuống xe ngựa, vui vẻ gọi lớn. Phụ thân, Triệu Mậu Sơn cũng nở nụ cười. Cửu biệt gặp lại nhi nữ khiến ông rất vui mừng. Doanh Doanh, Quan Sơn, dù đã được tham quan, Triệu Mậu Sơn vẫn sống ở phủ cũ trước kia. Trên đường về Triệu phủ, Triệu Doanh Doanh ghé vào cửa sổ xe nhìn những cửa hàng bên đường. Một số cửa hàng vẫn như cũ, một số đã thay chủ mới, khiến nàng vừa vui mừng vừa có chút tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát nữa, ta muốn ăn bánh ngọt của cửa hàng này. Ta và Hồng Miên sẽ xuống xe mua ít bánh. Nói rồi, nàng liền muốn xuống xe. Triệu Mậu Sơn nhìn nhi nữ vẫn ưng như xưa, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Ông cười gượng với Hoắc Bằng Cảnh, nàng vẫn tính tình như vậy. Trong mắt Triệu Mậu Sơn thoáng hiện sự không hài lòng. Ông nghĩ thầm, nhi nữ đã thành thân 3 năm mà vẫn trẻ con như vậy, lại chưa có hài tử, làm sao giữ được trái tim của hiền tế. Hoắc Bằng Cảnh nhận ra sự bất mãn của Triệu Mậu Sơn, chỉ mỉm cười đáp. Tính tình Doanh Doanh ngây thơ, rất tốt. Nghe hiền tế bảo vệ nhi nữ mình, Triệu Mậu Sơn liền điều chỉnh lại thái độ, hỏi. Mấy năm nay, Doanh Doanh có làm phiền ngươi không? Hoắc Bằng Cảnh cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Nhạc phụ nói đùa, Doanh Doanh sao có thể làm phiền ta được? Nàng chỉ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho ta thôi. Triệu Mậu Sơn đang định nói thêm gì đó thì nghe Hoắc Bằng Cảnh tiếp tục. Nhạc phụ đại nhân, những lời này, Doanh Doanh chắc chắn sẽ không thích nghe. Chúng ta 3 năm không gặp, nàng rất nhớ nhạc phụ, xin ngài đừng làm nàng mất vui. Lời nói của Hoắc Bằng Cảnh mang ý cảnh cáo. Triệu Mậu Sơn cảm nhận được áp lực từ hắn, đành ậm ừ đáp. Tất nhiên rồi, tất nhiên. 3 năm không gặp, ta cũng rất nhớ Doanh Doanh. Sau đó, không khí trong xe trở nên trầm mặc. Ban đầu, Hoắc Bằng Cảnh vẫn giữ thái độ ôn hòa. Nhưng sau đó, không khí trong xe như đông cứng lại, khiến Triệu Mậu Sơn cảm thấy như ngồi trên bàn trông. Khi Triệu Doanh Doanh mua bánh ngọt trở về, nàng không nhận ra sự thay đổi trong không khí. Bánh ngọt thơm ngon, nàng không chờ được mà ăn ngay một miếng, mặt mày hớn hở. Đúng là hương vị trong ký ức. Nàng bóp thêm một miếng, đưa cho Hoắc Bằng Cảnh. Tướng công, nếm thử đi. Hoắc Bằng Cảnh cắn lấy miếng bánh từ tay nàng, ánh mắt trở nên dịu dàng. Đúng là hương vị trước kia. Triệu Doanh Doanh nghe hắn nói, không khỏi nhớ lại chuyện xưa. Đúng rồi, hồi đó ta cũng mua bánh này cho chàng. Nàng không khỏi xúc động, thời gian trôi qua nhanh mà đã 3 năm rồi. Sau khi thở dài, Triệu Doanh Doanh liếc thấy sắc mặt của Triệu Mậu Sơn có chút khó chịu. Nàng hỏi, phụ thân, người có muốn nếm thử không? Triệu Mậu Sơn khoát tay. Không cần, ông nghĩ đến lời nói của Hoắc Bằng Cảnh lúc nãy, liền cố gắng lấy lòng hiền tế. Doanh Doanh có lòng như vậy, ta rất vui. Triệu Doanh Doanh cười. Cảm thấy phụ thân có gì đó là lạ, nhưng không biết lạ ở chỗ nào. Có lẽ do đã 3 năm không gặp, Lâm Thị không cùng đi với họ, bà đã về Triệu phủ trước để chuẩn bị tiếp đón. Lần này trở về, Triệu Doanh Doanh và Hoắc Bằng Cảnh quyết định ở lại Triệu phủ. Lâm Thị đã sớm chuẩn bị sẵn Xuân Sơn Viện cho họ. Lão gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong, Doanh Doanh và Hoắc đại nhân chắc cũng mệt rồi, vào nhà dùng bữa trước đi. Lâm Thị ra cửa phủ chào đón. Trước đó, tại cổng thành, Triệu Doanh Doanh chỉ liếc qua Lâm Thị, chưa kịp nhìn kỹ. Giờ đây, nàng mới quan sát kỹ càng. So với trước đây, Lâm Thị tiều tụy hơn rất nhiều, khác hẳn với hình ảnh trong ký ức của nàng. Lâm Thị trong trí nhớ của nàng luôn dịu dàng, hiểu lễ nghĩa, nhưng giờ đây sự dịu dàng ấy dường như đã tan biến, chỉ còn lại một chút lạnh lùng nhàn nhạt. Triệu Doanh Doanh nghĩ đến Triệu Uyển Nghiên. Có lẽ việc mất đi nhi nữ đã khiến Lâm Thị tiều tụy đến vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Triệu Doanh Doanh thoáng hiện một chút áy náy, nhưng rồi nàng nhớ lại, chính Triệu Uyển Nghiên đã tự làm tự chịu, chuyện này đâu liên quan đến nàng. Hơn nữa, Triệu Uyển Nghiên còn từng hại nàng, nên cảm giác áy náy nhanh chóng tan biến. Tuy nhiên, nhìn thấy Lâm Thị trong tình trạng hiện tại, nàng cũng không nỡ đối xử tệ với bà. Ở một nơi khác, Tiêu Thiền vừa mua thức ăn về nhà, trông rất thất thần. Sau khi Tiêu Bình Nghiệp bị giáng chức, gia sản của họ bị tịch thu, cả gia đình phải chuyển đến một căn nhà cũ kỹ, tồi tàn. Tiêu Hằng vẫn còn sống, nhưng tính cách ngày càng quái gở, thường xuyên chửi bới mọi người. Gia đình không đủ tiền để thuê người hầu, nên Tiêu Mẫu và Tiêu Thiền phải thay phiên nhau chăm sóc Tiêu Hằng. Tiêu Hằng đang nằm trên giường, Tiêu Mẫu giúp hắn thay quần áo, thấy Tiêu Thiền về. Liền gọi nàng lại giúp đỡ. Tiêu Thiền đặt túi bánh bao mới mua lên bàn mà không động vào. Tiểu Thiền, Tiêu Mẫu lại gọi. Tiêu Thiền cuối cùng cũng đứng dậy, lặng lẽ đến giúp đỡ. Tiêu Hằng lại bực bội, lớn tiếng. Cái gì, muội ghét bỏ ta à? Tiêu Thiền liếc hắn một cái, nói. Đúng, ta ghét bỏ huynh. Huynh không đáng ghét bỏ sao? Huynh xem mình bây giờ ra cái dạng gì? Huynh biết không, ta vừa ra ngoài gặp Triệu Doanh Doanh. Nàng bây giờ sống rất tốt, Tiêu Thiền đã chịu đủ cuộc sống này, nàng không muốn tiếp tục sống như vậy nữa. Vì gia cảnh hiện tại, nàng chưa từng được gả đi, không ai muốn cưới nàng. Những người muốn cưới nàng thì nàng lại không ưng ý, nên cứ kéo dài mãi. Tiêu Hằng và nàng cãi nhau, cả hai không ngừng chỉ trích lẫn nhau. Tiêu Mẫu nghe đến đau đầu, phải liên tục can ngăn, mãi mới khuyên giải được. Tiêu Mẫu quay lưng lại, lén lau nước mắt, trước đây... Hai huynh muội họ rất thân thiết, giờ lại ra nông nỗi này. Sanh thần của Triệu Mậu Sơn còn 2 ngày nữa thì Triệu Như Hiên cũng về, nàng đi cùng Lưu Tế. Lưu Tế hiện vẫn chưa thi đậu, chỉ là một tú tài, dạy học ở một tư thục. Khi nghe tin Triệu Như Hiên trở về, Triệu Doanh Doanh lập tức cảm thấy lo lắng, hồi hộp, nhớ lại những lần trước họ thường tranh cãi, có lẽ lần này cũng không khác. Hồng Miên, ngươi phải trang điểm cho ta thật đẹp. Triệu Doanh Doanh dặn dò, Hồng Miên cười nói, phu nhân dù không trang điểm cũng đẹp hơn đại cô nương, sợ gì thua thiệt. Triệu Doanh Doanh nói, ai nha, đã quen rồi, ta không muốn thua nàng chút nào, hừ hừ. Tuy nhiên, khi gặp Triệu Như Hiên, Triệu Doanh Doanh cảm thấy kinh ngạc. Trong ký ức của nàng, Triệu Như Hiên tuy không phải là tuyệt sắc, nhưng cũng là một mỹ nhân thanh lệ. Nhưng phụ nhân trước mặt nàng bây giờ, dù đã thoa một lớp phấn dày cũng không che được vẻ tiêu tụy, khiến Triệu Doanh Doanh ngẩn ngơ một lúc mới nhận ra. Triệu Như Hiên miễn cưỡng cười nói, nhị muội, nhị muội phu. Triệu Doanh Doanh cũng giật giật khóe miệng, đại tỷ phu. Triệu Như Hiên chỉ vừa chào hỏi, nhi nữ vừa mới được 2 tuổi của nàng đã khóc ré lên, đòi mẫu thân dỗ dành, nên nàng bế con đi. Nhi nữ nàng da rẻ đen đúa, không được xinh đẹp. Triệu Doanh Doanh thu ánh mắt lại, thở dài, bỗng cảm thấy một nỗi cô đơn vô cớ. Triệu Như Hiên dường như đã mất đi ý chí tranh đấu với nàng, hoàn toàn bước vào một thế giới khác. Trong phút chốc, Triệu Doanh Doanh cảm thấy như mọi thứ đã thay đổi, chỉ có nàng là vẫn đứng yên tại chỗ. Lòng nàng trào dâng một cảm giác khó tả. Đêm hôm đó, cả gia đình cùng ăn tối, sau 3 lần rượu, đám nam nhân vẫn muốn tiếp tục chuyện trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nữ nhân đã rời bàn sớm, Triệu Như Hiên ôm nhi nữ, cùng Triệu Doanh Doanh đi dạo trong viện. Trong đêm gió lạnh thấu xương, Triệu Doanh Doanh bước nhanh về Xuân Sơn Viện. Đột nhiên, nàng nghe Triệu Như Hiên gọi lại, nhị muội, ta thật sự rất ngưỡng mộ muội, vẫn như xưa. Bây giờ ta mới hiểu, những năm tháng ấy đẹp biết bao. Triệu Doanh Doanh dừng bước, quay lại nhìn nàng. Triệu Như Hiên mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng nhi nữ trong tay nàng bỗng khóc không ngừng, nên nàng phải vội vàng bế con đi. Triệu Doanh Doanh nhìn theo bóng lưng nàng, đôi lông mày đẹp khẽ trao lại. Gió đêm hù hù thổi, nàng thở dài, như thể đã hiểu ra điều gì đó. Hoắc Bằng Cảnh về nhà khi canh giờ đã khuya, trên người hắn có chút mùi rượu, sợ làm Triệu Doanh Doanh khó chịu, nên đi tắm trước. Hắn tưởng nàng đã ngủ, nhẹ nhàng vào giường. Nhưng liền bị nàng ôm chặt lấy. Triệu Doanh Doanh thì thầm. Tướng công, Hoắc Bằng Cảnh nghe ra sự khác lạ trong giọng nói của nàng, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng, rồi hôn nhẹ lên chóp mũi. Sao vậy? Triệu Doanh Doanh chỉ càng ôm chặt hắn. Chàng thật tốt, ta yêu chàng. Bởi vì Hoắc Bằng Cảnh luôn đối xử tốt với nàng, nên nàng có thể vô tư mà sống như xưa. Hắn bao dung nàng, cả sự trẻ con, bốc đồng và vô ưu của nàng. Không chỉ bao dung mà còn nuông chiều, khiến nàng không còn lo âu gì, nếu có cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Hoắc Bằng Cảnh cười nhẹ, hôn từ chóp mũi nàng đến khóe miệng, rồi nhẹ nhàng cắn lấy đôi môi mềm mại ấy. Ta biết Doanh Doanh yêu ta, Tiểu Doanh Doanh cũng yêu ta. Hoắc Bằng Cảnh cười nhẹ, rồi hôn nàng thêm một lần nữa. Cách chương.